Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Trấn Quốc Chi Bảo, đã từng diệp băng tại bản mệnh băng lực thời điểm, nương tựa theo cửu đoạn bản mệnh băng lực đỉnh phong viêm lực tu vi. Có thể lực kháng thất đoạn địa băng lực trở xuống bất luận cái gì cường giả mà không bại. Mà đang thi triển viêm huyền chi cực thủ đoạn như vậy về sau. Càng là có thể đem lúc trước nhất phẩm thiên vương Tiêu Đình oanh thành trọng thương. Điều này nói rõ hắn viêm lực đối băng lực khắc chế. Đến cùng đạt đến một cái loại trình độ gì? Chỉ là thiên băng lực dù sao cùng địa băng lực cấp độ bất đồng. Đó là đại lục tu luyện chân chính đường ranh giới. Nói thật, có thể tại ngũ đoạn địa băng lực liền cùng một tên nhị phẩm thiên vương chiến đấu thành dạng này. Còn ẩn ẩn chiếm được một chút thượng phong, chỉ sợ toàn bộ huyền băng đại lục, đều chỉ lần này một nhà không còn chi nhánh, kỳ thật chỉ cần diệp băng thi triển ra viêm huyền chi cực. Liền có thể dễ như trở bàn tay đem Tiêu Đình cho đánh giết. Nhưng sau đó hắn, tất nhiên sẽ lâm vào một loại cực độ suy yếu kỳ. Thậm chí là trực tiếp hôn mê, lần này diệp băng không chỉ có riêng là chiến thắng Tiêu Đình liền có thể thỏa mãn. Cái kia đánh vào hoàng tộc tổ địa có một cái tính một cái. Nhất là tân nhiệm quốc chủ Tiêu Khải, càng là hắn không đội trời chung đại cứu nhân, luyện hóa hắc ám huyền băng đột phá đến ngũ đoạn địa băng lực diệp băng. Giờ phút này cũng không phải là nhất định phải thi triển viêm huyền chi cực mới có thể chiến thắng. Nhị phẩm thiên vương Tiêu Đình, đã như vậy, vậy tại sao còn phải bốc lên cái kia hiểm đâu? Tỷ như nói giờ phút này diệp băng thi triển ngân hỏa cự long. Đó chính là đem lôi đình liệt viêm khống chế đến mức cực hạn kết quả. Cái này có thể nói là một môn băng kỹ, viêm kỹ, lại cùng phổ thông băng kỹ có khác biệt lớn. Mặc kệ Tiêu Đình thi triển băng thụ mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng là tại gặp được lôi đình liệt viêm như vậy thiên địa đến lửa về sau. Bị đốt cháy thành nước thậm chí bốc hơi thành hơi cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Có thể ở dưới lôi đình liệt viêm kiên trì mấy tức thời gian băng kỹ. Đã coi như là cực kỳ không tầm thường. Chỉ tiếc thất bại trong gang tấc. Tại cái kia băng nhánh sắp đâm trúng diệp băng thời điểm. Băng thụ cuối cùng vẫn là không kiên trì nổi. Chỉ một lát sau đó. Lớn như vậy băng thụ hóa thành nước đá từ không trung rơi xuống. Ngay sau đó còn không có rớt xuống đất, liền bị lôi đình liệt viêm cực hạn hỏa viêm chi lực bốc hơi không còn. Liền phảng phất trên bầu trời cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cây kia băng thụ bình thường. Giống, lôi đình liệt viêm biến thành ngân hỏa cự long, giờ phút này tựa hồ lộ ra cực kỳ hưng phấn, lại hình như tìm được một loại nghiền ép khoái ý, nghe được nó phảng phất có được linh tính đồng dạng phẫn nộ gào thét một tiếng. Sau đó liền toàn bộ long thân đều hướng phía Tiêu Đình đụng tới. Không tốt, nhìn thấy ngân hỏa cự long hướng phía chính mình đánh tới. Được chứng kiến vừa rồi băng thụ bị trong khoảnh khắc bị đốt cháy hầu như không còn một màn tiêu. Đình, sắc mặt không khỏi cực độ âm trầm mân đi bởi vì hắn biết. Nếu là thật bị cái kia ngân hỏa cự long đụng vào. Chỉ sợ kết quả của mình cũng sẽ không so vừa rồi băng thụ tốt hơn chỗ nào. Huyền Kim Chấn Thuẫn, ngay tại cái này liên quan khóa một khác, tiêu cho phép lần nữa phát ra một đạo trầm thấp tiếng quát. Ngay sau đó trước mặt hắn, đã là nhiều một mặt cực kỳ to lớn tấm chắn, xem ra chính là cái gọi là Huyền Kim Chấn Thuẫn. Đáng chết, đó là ta Hàn Nguyệt Hoàng tộc chấn tộc chi bảo, vậy mà đã rơi vào bực này loạn thân tạc tử trong tay. Phía dưới nơi nào đó. Làm thái tử Tiêu Nguyên nhìn thấy cái kia hắc kim chi sắc cự thuẫn thời điểm. Nhịn không được giận mắng lên tiếng. Đồng thời tầm mắt chuyển đến bên cạnh Tiêu Khải trong tay quốc chủ chi kiếm bên trên. Sắc mặt cực độ phẫn nộ. Bởi vì làm Hàn Nguyệt thái tử. Tiêu Nguyên biết rõ Tiêu thị hoàng tộc một phe. Có một đôi truyền thừa ngàn năm trấn quốc chi bảo. Chính là Tiêu Khải trong tay quốc chủ chi kiếm. Tăng thêm trên bầu trời Tiêu Khải tế ra Huyền Kim Chấn Thuẫn. Cái này hai kiện vũ khí một công một thủ, tất cả đều đạt đến hạ phẩm linh khí cấp độ, mà lại là riêng phần mình có được hiệu quả đặc biệt hạ phẩm linh khí. Kiếm Thuẫn cầm tại một người trong tay lúc, còn có thể phát huy ra càng thêm ngoài dự liệu uy lực. Đã từng không biết có bao nhiêu người đánh qua cái này hạ phẩm linh khí kiếm thuẫn chủ ý. Thậm chí là thủy tinh tốn phong đế quốc quốc chủ, đều từng phái hơn người đến Hàn Nguyệt Hoàng thất trộm lấy. Bất quá cuối cùng đều là không công mà lui. Trên thực tế giống Tiêu Chính Minh, Tiêu Nguyên những truyền thừa khác dòng chính. Tất cả đều biết cái này huyền kim kiếm thuẫn coi như bị người trộm đi. Cũng là không cách nào sử dụng, bởi vì cái kia đã sớm tại trong truyền thừa, đánh lên thuộc về Tiêu thị hoàng tộc huyết mạch lạc ấn. Chỉ cần trên thân không có chảy xuôi Tiêu thị hoàng tộc huyết mạch. Đó chính là một mặt phổ thông tấm chắn, cùng một thanh phổ thông bảo kiếm. Mặc dù phòng ngự cùng sắc bén trình độ đều có chút không tầm thường, lại không thể phát huy bọn chúng chân chính cường đại uy lực. Ta hảo đại ca, chẳng lẽ ngươi quên ta cùng nhị thúc trên thân, cũng chảy Tiêu thị hoàng tộc huyết mạch sao? Trong tai nghe Tiêu Nguyên tức giận, Tiêu Khải trên mặt lướt qua một vòng không ngờ. Xem ra mặc dù là tại phản bác Tiêu Nguyên, thực sự vì trên bầu trời Tiêu Đình rơi xuống hạ phong cục diện cảm thấy buồn bực. Bởi vì Tiêu Khải biết, cho dù là huyền kim chấn thuẫn lực phòng ngự kinh người, tối đa cũng chính là ngăn cản một cái kia ngân sắc cự long tấn công chính diện thôi. Tiêu Đình thủy chung là ở vào bị động bị đánh cục diện. Hạ phẩm linh khí tấm chắn a, trên bầu trời, lấy Diệp Băng lúc này ánh mắt cùng linh hồn chi lực. Tự nhiên trước tiên nhìn ra đó là một kiện đạt tới hạ phẩm linh khí cấp bậc vũ khí phòng ngự. Bất quá dạng này vũ khí, đối với lôi đình liệt viêm mà nói, cũng xác thực chỉ là ngăn cản một cái thôi. Keng, phảng phất hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm quanh quần tại hoàng tộc tổ địa bên trên bầu trời. Làm cho người trong tai ông tác hưởng, sau đó tất cả mọi người là tinh tường nhìn thấy cái kia to lớn màu đen tấm chắn hung hăng chấn động. Vậy mà đích thực đem cái kia ngân hỏa cự long chặn lại. Thuẫn chấn, mở, mà vừa lúc này, cảm ứng được huyền kim chấn thuẫn bên trong truyền đến lực lượng. Tiêu Đình trong mắt tinh quang lóe lên, ngay sau đó tiếng quát khẽ lối ra, sau đó từ cái kia to lớn hắc thuẫn phía trên, vậy mà trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực phản chấn. Phía dưới đám người tựa hồ cũng có thể nhìn thấy từ hắc thuẫn phía trên phản chấn đi ra vô hình. Gợn sóng. Giờ phút này cái kia ngân hỏa cự long rời hắc thuẫn rất gần. Cho nên cũng là trước hết nhất nhận lực phản chấn liên lụy. Cường đại như thế mà lại vội vàng không kịp chuẩn bị lực lượng. Làm cho nó toàn bộ long thân, đều là hung hăng chấn động. Đây chính là huyền kim chấn thuẫn hiệu quả đặc biệt phản chấn. Đó là có thể đem hết thảy đánh vào trên tấm chắn lực lượng bắn ngược mà quay về. Thậm chí sẽ mượn nhờ huyền kim chấn thuẫn này một ít đặc thù năng lượng, làm cho cái kia phản chấn lực lượng đạt được một cái cực lớn gia trí, làm địch nhân khó lòng phòng bị. Mặc dù lần này là Tiêu Đình lần thứ nhất thi triển huyền kim chấn thuẫn, nhưng cũng không trở ngại hắn đối cái này lực phản chấn lý giải. Đạt tới thiên vương giai cường giả khác, bất kỳ cái gì vũ khí một cầm vào tay, liền sẽ tại trong khoảnh khắc như lòng bàn tay. A, cái này tấm chắn ngược lại là có chút đặc thù. Cảm ứng đến ngân hỏa cự long run rẩy dữ dội long thân, Diệp Băng trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc. Xuống một khắc, tay phải hắn lần nữa duỗi ra, khí tức lưu chuyển phía dưới, một đầu tản ra thất thải lưu quang thất thải cự long, rõ ràng là tại bên trên bầu trời đột nhiên thành hình. Rất rõ ràng đây là Diệp Băng tế ra mặt khác một đóa liệt viêm. Chỉ từ huyễn lệ trình độ nhìn lại mà nói, cực quang liệt viêm thật sự là không thể có người ngang hàng. Mà cái này thất thải cự long vừa hiện thân, lập tức làm cho toàn bộ bầu trời đều trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh. Convert by Lucario, hết chương.